Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 gia tăng liên hệ. Bối Kha Mạc nhìn, đó là một kiện tơ tằm sườn xám mờ ni yết giá liền phải 4-5 ngàn khối. Đây chính là ngày thường, Bối Kha Mạc chạm vào đều sẽ không chạm vào đồ vật. Như vậy thương trường, Bối Kha Mạc cũng là rất ít rào. Loại này giá cả, cũng chỉ có kiều phạn âm người như vậy, mới có thể đủ cảm thấy. Khinh thường nhắc tới đi, giống nhau tiền lương giai tầng, là rất ít đi dạo thời điểm, mua như vậy quý quần áo. Người trước lựa chọn, người thích, sau đó ta lại nói cho ngươi. Ta thích Bối Kha Mạc đem này hai cái tình huống. Hoàn toàn phân biệt mở ra, một loại là Bối Kha Mạc, chính mình muốn xuyên. Phương tiện hành động, phương tiện hành tẩu một ít quần áo. Một loại khác còn lại là kiều phạn âm hy vọng. Bối Kha Mạc đi xuyên y phục, hoặc là duyên dáng, hoặc là hoạt bát, cũng có thể là gợi cả mờ ni trên cơ bản đều là tràn ngập nữ hài tử nên có bộ dáng quần áo. Bối Kha Mạc nghe lời tiến vào phòng thử đồ. Này nhưng vừa nói được với là nhân sinh lần đầu tiên xuyên sườn xám mờ ni từ trước Bối Kha Mạc. Loại này quần áo, nàng chạm vào cũng chưa chạm qua, màu thủy lam đoàn thân sườn xám, Bối Kha Mạc ăn mặc đi ra thời điểm, làm kiều phạn âm trước mắt sáng ngời, quả nhiên là Phật muốn kim trang người dựa y trang, một khi thay đổi quần áo, trình thể cảm giác liền bất đồng, kiều phạn âm kéo qua Bối Kha Mạc, ở trên mặt nàng hôn một cái, trong ánh mắt toàn là vui mừng, người này là thuộc về hắn. Cũng chỉ có thể đủ thuộc về hắn. Hắn muốn đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Chỉ cấp chính mình xê monster bên cạnh người bán hàng. Hâm mộ ghen tị hận nhìn Bối Kha Mạc. Thấy thế nào Bối Kha Mạc đều không giống như là nhà giàu thiên kim. Chính là đối kiều phạn âm. Rồi lại là như vậy tùy hứng. Nhìn bọn họ mấy nữ hài tử. Không có chỗ nào mà không phải là đối Bối Kha Mạc. Đầu lấy 12 vạn phần hâm mộ ánh mắt, ta tương đối thích như vậy. Đơn giản, phương tiện ta ngày thường hành động quần áo. Nếu là ta lựa chọn, ta sẽ lựa chọn cái này còn có cái này. Ngươi có thể lựa chọn tính, đều mua tới, kiều phạn âm vung tay lên, làm đi theo mấy cái bảo tiêu đề đồ vật, chính mình phụ trách trả tiền, đi dạo một vòng, đi theo mấy cái bảo tiêu. Mỗi người trên tay đều là hai cái trở lên túi. Loại này thu hoạch, thật đúng là ở Bối Kha Mạc ngoài ý liệu. Dạo mệt mỏi, hai người tìm một chỗ, ngồi xuống, cũng tới rồi ăn cơm chưa thời gian. Bối Kha Mạc nhìn thực đơn thượng, ván sắt con mực, trong lòng ngo ngoe dục dịch. Kiều phạn âm một tay đem thực đơn đoạt lại đây. Quyết định hắn tới gọi món ăn. Bối Kha Mạc vừa mới tỉnh lại không lâu. Như thế nào có thể ăn như vậy dầu mỡ đồ vật đâu? Bối Kha Mạc không cao hứng bĩu môi, đảo cũng chưa nói cái gì. Người bên cạnh, thấy như vậy một màn, đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Rốt cuộc kiều phạn âm cho người ta cảm giác thực không phong độ. Kiều phạn âm điểm hai cái, tương đối thanh đạm đồ ăn, lại điểm một cái canh, cũng đủ bọn họ hai cái ăn. Tuy rằng kiều phạn âm không kém tiền. Cũng không phải thích lãng phí người. Hơn nữa Bối Kha Mạc luôn luôn chủ trương. Ăn nhiều ít điểm nhiều ít cách làm. Cho nên hai người ra tới. Giống nhau sẽ không điểm quá nhiều đồ vật. Ta biết ngươi muốn ăn điểm. Tương đối có hương vị đồ vật. Quá hai ngày ngươi dạ dày khôi phục lại nói. Kiều phạn âm đã biết. Bối Kha Mạc dạ dày không hảo lúc sau. Hiện tại Tổng hội cố kỵ nàng dạ dày vấn đề. Bối Kha Mạc nhìn trên bàn đồ vật, còn xem như tương đối vừa lòng, ngươi cho ta an bài những người đó, ta còn không có hỏi ngươi đâu, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi ở ta bên người, an bài người, thế nào cũng muốn cùng ta nói một chút mới nói quá khứ đi, kiều phạn âm bất đắc dĩ cười khổ. Ta liền sợ cùng ngươi nói, ngươi sẽ không đồng ý, Bối Kha Mạc kia ái cậy mạnh cá tính. Sao có thể đồng ý? Có người tại bên người bảo hộ nàng đâu? Cái này cách nói, Bối Kha Mạc thật sự là không có cách nào phản bác. Lần này đua xe, không cần giống phía trước như vậy cậy mạnh hiếu thắng. Tiểu Mạc, coi như là giải trí liền hảo, Bối Kha Mạc không trải qua hệ thống huấn luyện. Theo lý thuyết là không nên lái xe, huống chi là cái dạng này đua xe. Kiều Phạn Âm là có thể mặc kệ Bối Kha Mạc, nhưng là không hy vọng bởi vì chuyện như vậy, làm Bối Kha Mạc bị thương, ăn một ngụm gà luộc. Bối Kha Mạc không cho là đúng, đua xe không phải hẳn là muốn nghiêm túc đối đại sao, Kiều Vi Âm phát hiện. Bối Kha Mạc vẫn là tương đối thích món này, liền cho hắn gắp mấy khối nhất nộn địa phương. Đạo lý là đạo lý này, chính là vấn đề ở chỗ, ngươi như vậy thật sự là quá nguy hiểm mà ni, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Bối Kha Mạc không chút khách khí, giống như ngươi chính là liên tục 3 năm xe vương a. Lời này có phải hay không quá không có thuyết phục lực. Lại nói, ta cũng không tính toán chết a, Kiều Phạn Âm thực nghiêm túc nhìn nàng. Mặc kệ thế nào, an toàn đệ nhất. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, cũng không làm bất luận cái gì đáp lại, lần này làm vây xem mọi người, không thể bình tĩnh, hai người kia chi gian đây là cái gì hỗ động a? Kiều Phạn Âm biết, Bối Kha Mạc không phải một cái am hiểu nói chuyện phiếm người, cho nên trên cơ bản đều là hắn đang nói chuyện, cơm ăn đến một nửa thời điểm, Bối Kha Mạc giống như nhớ tới cái gì. Đi theo ta kia mấy cái, đều nghe ta nói sao? Vẫn là nói bọn họ chỉ nghe ngươi lời nói. Đây là một cái thực mấu chốt vấn đề, quyết định Bối Kha Mạc đối bọn họ thái độ như thế nào. Kiều Phạn Âm ở chỗ này, nói nửa ngày, kết quả Bối Kha Mạc giống như căn bản là không để ý. Đề tài lại quay lại tới rồi, kia mấy cái bảo tiêu trên người, Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút ghen tị. Đem Bối Kha Mạc mặt, xoay lại đây, đối với hắn, ta là người bạn trai, Tiểu Mạc bảo bối, người nghĩ ta là đến nơi, mặt khác nam nhân cũng đừng suy nghĩ đi, Kiều Phạn Âm đương nhiên cũng biết. Bối Kha Mạc người này, người nếu bất hòa nàng hảo hảo thương lượng, là tuyệt đối không đạt được hiệu quả, giống như là Kiều Vi Âm nói, Bối Kha Mạc ăn mềm không ăn cứng, người đối nàng càng mềm. Nàng liền càng dễ dàng tiếp thu ngươi, quả nhiên như vậy khẩn cầu thái độ, làm Bối Kha Mạc càng dễ dàng tiếp thu, ta cũng chưa nói cái gì a, chính là hỏi một chút, vậy ngươi cáo không nói cho ta đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, nghe ngươi, bằng không như thế nào sẽ làm ngươi, treo ở nơi đó đâu. Vừa nói chuyện này, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy sinh khí, sát thủ này đây nhiệm vụ vi sinh mệnh. Điểm này không giả, chính là mặc kệ Bối Kha Mạc treo ở nơi đó, không đi cứu liền thật là không nên. Kiều Phạn Âm đều bắt đầu suy xét, muốn hay không đổi một nhóm người, những người này thật sự là quá nghe Bối Kha Mạc nói. Như vậy đi xuống cũng không được, chính là nếu Bối Kha Mạc đều hỏi, kia thuyết minh nàng đối này mấy cái vẫn là tương đối vừa lòng. Lúc này, Kiều Phạn Âm nếu đi này vài người đổi đi, như vậy Bối Kha Mạc khẳng định sẽ không cao hứng. Nghe ta, thời gian kia là bao lâu đâu? Kiều Phạn Âm lấy quá khăn giấy, cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Người muốn bọn họ ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu, vừa nghe lời này. Bối Kha Mạc tới hứng thú, đó chính là nói, này vài người về sau đều là của ta. Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười, người còn nói, chỉ là hỏi một chút, người lời nói. Không có một chữ không cho ta dối ra money Tiểu Mạc, ta là của ngươi, ta hết thảy đương nhiên đều là của ngươi, là đêm. Bàn Sơn quốc lộ thượng, La Cẩn Du kinh ngạc nhìn, mang theo Bối Kha Mạc lại đây Kiều Phạn Âm money, ngươi đây là lại nghiện rồi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lôi kéo Bối Kha Mạc, không phải ta, là nàng, ta là hoàn toàn cùng đi nhân vật. La Cẩn Du nhìn Bối Kha Mạc, khóe miệng trừ trừ, cái này nữ hài tử, hắn vẫn là rất có ấn tượng, thượng một lần lại đây, thắng được đệ nhất đảo cũng không có gì, mấu chốt là lần đó là nàng lần đầu tiên lái xe. Xong việc biết chuyện này, La Cẩn Du đều phải vì Kiều Phạn Âm, vuốt mồ hôi, kết quả hiện tại, Kiều Phạn Âm lại mang theo Bối Kha Mạc lại đây, còn muốn tái một hồi. Kiều Phạn Âm biết, Hiện tại La Cẩn Du nhìn hắn ánh mắt, giống như là hỏi hắn có phải hay không chán sống. Chính là ai làm Bối Kha Mạc thích đâu. Chỉ cần là Bối Kha Mạc thích, liền tính là muốn ngôi sao, hắn cũng muốn hái xuống. La Cẩn Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên Kiều Phạn Âm hiện tại, đã bị ăn đến gắt gao. Lần này chuẩn bị đánh cuộc nhiều ít. Phạn Âm, an toàn đệ nhất a. Bối Kha Mạc ở bên cạnh hoạt động tay chân. Liền nghe được La Cẩn Du cảnh cáo Kiều Phạn Âm nói. Một cái kích động, thiếu chút nữa đem chính mình tay lộng chật khớp. Khụ khụ, tuy rằng ta kỹ thuật lái xe không tốt, nhưng là con người của ta, vẫn là thực quý trọng sinh mệnh, sẽ không hại chết Phạn Âm. Người yên tâm hảo, La Cẩn Du cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Bối Kha Mạc nhanh như vậy, liền nghe ra tới hẳn ý tứ, ở Tiểu Mạc trước mặt, cất giấu, là tuyệt đối không đạt được hiệu quả. Kiều Phạn Âm nói lên Bối Kha Mạc năng lực. Trong giọng nói đều lộ ra một cổ tự hào hương vị. La Cẩn Du đồng tình nhìn hắn. Vậy ngươi về sau, chẳng phải là thực vất vả. Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ. Ta là nghiêm túc, không tính toán cất giấu cái gì. Ngươi xem ta mang theo nàng lại đây nơi này, liền biết ta là thật sự. Đem nàng xem đến so với chính mình đều quan trọng. Bối Kha Mạc giãn ra một chút thân thể. Khi nào bắt đầu, La Cẩn Du bên kia, cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nên tới đều tới, có mấy người, là thượng một lần đua xe thời điểm, cũng ở, nhìn đến Bối Kha Mạc, liền không khỏi nhớ tới, lúc ấy Kiều Phạn Âm nói, Bối Kha Mạc căn bản là sẽ không lái xe, lúc này nàng ngồi ở điều khiển vị trí thượng, mọi người đều cảm giác được, chính mình tánh mạng đã chịu uy hiếp, thậm chí có mấy người, đã bắt đầu suy xét, muốn hay không trước tiên lui tái tính, bọn họ đều là tới chơi, cũng không phải là tới liều mạng. Kiều Phạn Âm ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhìn nhìn hôm nay tham gia đua xe mọi người, quen thuộc không quen thuộc đều có, bất quá muốn nói đến lá gan, đều không có Bối Kha Mạc như vậy đại. Đua xe đôi khi, đua cũng không phải kỹ xảo, mà là can đảm mani, đặc biệt là loại này trên sơn đạo. Can đảm là phi thường quan trọng, bất quá có can đảm không có kỹ xảo, cũng là không được. Khởi điểm thượng nữ hai từ, mặt mày hớn hở, huy động trong tay màu đỏ lá cờ, mấy chiếc xe nhanh chóng khai đi ra ngoài, đảo mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Bối Kha Mạc lần thứ hai chạm vào xe, cảm giác thượng quen thuộc lại xa lạ. Kiều Phạn Âm ở một bên nhìn, cũng là kinh hồn táng đảm. Muốn mở miệng nói cái gì, lại không tiện mở miệng. Xe chính bay nhanh chạy thời điểm, Kiều Phạn Âm điện thoại vang lên. Kiều Phạn Âm cúi đầu vừa thấy, là một xa lạ dãy số. Hắn trong ấn tượng, chưa từng có nhìn thấy qua cái này điện thoại. Kiều Phạn Âm có chút nghi hoặc, nhíu nhíu mày, do dự mà muốn hay không tiếp điện thoại. Bối Kha Mạc lúc này, chính hết sức chăm chú, chạy băng băng ở tái trên đường. Do dự một chút, Kiều Phạn Âm vẫn là nghi hoặc, đem điện thoại tiếp lên. Uy, ngươi hảo, ngươi tìm ai? À à, đúng vậy, A Di hảo, ta ở Tiểu Mạc bên người đâu? Nàng không mang điện thoại, chúng ta ở bên ngoài chơi đâu? Cái này ta không biết, chờ một chút ta làm nàng cho ngươi đánh trở về đi. Nguyên lai Kiều Phạn Âm nhận được điện thoại, chính là Bạch Văn Tĩnh đánh lại đây. Bạch Văn Tĩnh cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, chính là Bối Kha Mạc điện thoại, vẫn luôn không ai tiếp, tìm không thấy người, Bạch Văn Tĩnh đương nhiên sẽ sốt ruột, liền tìm tới rồi lúc ấy Bối Kha Mạc, cho nàng gọi điện thoại dãy số, đã biết Bối Kha Mạc, xác xác thật thật, là ở bên ngoài chơi, nghe thanh âm Bạch Văn Tĩnh cũng có thể xác định, bọn họ là ở bên ngoài, Bạch Văn Tĩnh liền an tâm rồi. Mà cái kia xa lạ thanh âm, từ lúc bắt đầu xa cách tới rồi thân cận, toàn bởi vì nàng giới thiệu, Bạch Văn Tĩnh bắt đầu chờ mong, nhìn thấy Kiều Phạn Âm cảnh tượng, ta mẹ gọi điện thoại lại đây. Tuy rằng Bối Kha Mạc hết sức chăm chú, ở tái trên đường chạy băng băng, cũng nghe tới rồi bên cạnh thanh âm ni. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Là, mụ mụ hỏi ngươi buổi tối trở về sao? Bối Kha Mạc nhướng mày. Đó là ta mụ mụ, không phải mụ mụ ngươi. Hạt gọi là gì a? Kêu thuận miệng, đến lúc đó liền sửa bất quá tới. Ta còn cái gì cũng chưa đồng ý đâu. Kiều Phạn Âm thực không thèm để ý cười cười. Dù sao cũng là sớm muộn gì chuyện này, vậy ngươi buổi tối chuẩn bị trở về sao? Bối Kha Mạc một cái đột nhiên thay đổi, vượt qua phía trước xe, trước không quay về, ta còn tưởng chơi đâu. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Kia chờ một lát, ngươi cấp mụ mụ gọi điện thoại qua đi, liên hệ không thượng ngươi. Mụ mụ thực sốt ruột, ra tới quên mang điện thoại. Này thật là phi thường thất sách, ba cái liên tục khúc cong. Bối Kha Mạc thân xe cơ hồ hoàn toàn dán sơn thề. Ai cũng không dám như vậy mạo hiểm, trên tay hơi chút khống chế không tốt, xe liền sẽ đụng vào trên núi. Sở dĩ Bối Kha Mạc có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì, nàng tin tưởng chính mình phán đoán cùng tay mình, cũng chỉ có Bối Kha Mạc, có thể đối chính mình như thế tự tin. Nhìn phía trước màu đỏ xe thể thao, Bối Kha Mạc khóe miệng, nở rộ một mặt tàn định tươi cười. Kiều Phạn Âm cảm thấy, chính mình tâm không ngừng nhảy lên, người này vô luận làm cái gì, đều như vậy tác động hắn tâm ân y bất quá lúc này Kiều Phạn Âm. Cũng nhớ tới lúc ấy Đường Vũ Đường nói, Bối Kha Mạc người này, đối phạm tội có không tầm thường trực giác không sai, chính là cũng là một cái phạm tội thiên tài. Nếu Bối Kha Mạc tưởng phạm tội, trên thế giới này, có thể bắt lấy nàng, không có mấy cái, liền giống như lúc ấy Kiều Phạn Âm, ở trong thôn làm án tử giống nhau, cơ hồ không ai có thể tìm được sơ hở, như vậy cái này sơ hở, liền có thể định vị là không tồn tại, Kiều Phạn Âm có thể như thế, Bối Kha Mạc sao có thể làm không được, chỉ là nàng không có cái này ý tưởng mà thôi. Lúc này nhìn Bối Kha Mạc, khóe miệng nở rộ tàn định tươi cười. Kiều Phạn Âm không biết, hẳn là như thế nào hy vọng, là hy vọng Bối Kha Mạc cao hứng, vẫn là hy vọng nàng đi cái gọi là chính đạo. Bối Kha Mạc thích kích thích đồ vật, vẫn luôn đều chưa từng thay đổi. Đỉnh núi chinh phục, siêu việt khoái cảm, làm Bối Kha Mạc phát ra từ nội tâm thích. Tiểu Mạc, ngươi sẽ trở thành một cái tất cả mọi người chào không được hung thủ sao? Không biết như thế nào? Kiều Phạn Âm rất muốn hỏi ra tới. Muốn được đến, mặc kệ là nào một phương. Khẳng định trả lời, chẳng sợ nàng trả lời. Cũng không phải cái gọi là chính nghĩa. Chỉ cần nàng tưởng, Kiều Phạn Âm liền đều duy trì. Hết chương.